Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640. Chương 640. Thần Duệ Độc Giác Thú Thánh Địa Bí Mật. Liệp Phong Thành, một gian bí mật tử quán bên trong bao gian. Giang Nam Phục Tường Vi Huyết Sắc Tường Vi, Yến Ninh Phục Tinh Thần, Thiểm Thiểm Hồng Tinh, Lĩnh Nam Phục Dương Thành Công Tôn Dương, Trung Nguyên Phục Hổ Gầm Tiếu Phong Vân các loại. Chờ, Hoa Hạ 14 tổ phục vũ khí các đại hội trường đang tụ tập dưới một mái nhà, thương thảo sự tình. Lúc này tử quán trên tường một cái ma pháp trên màn ảnh đang hiện lên một cái bảng danh sách. Độc Giác Vương Quốc danh vọng bảng, đệ nhất danh, Thiên Thần Công Hội Evil, 500 ức danh vọng. Nước Mỹ tên thứ hai, Thiên Thần Công Hội Arthur, 400 ức danh vọng. Nước Mỹ tên thứ ba, Thiên Thần Công Hội God, 390 ức danh vọng. Nước Mỹ tên thứ tư, Germany Quốc hạng 5, nước Pháp. Những thứ này tự do liên minh người chơi. Thực sự quá điên cuồng. Lạc Vi nhìn bảng danh sách, đôi mi thanh tú hơi nhíu bắt đầu. Hôm nay bảng danh sách 10 vị trí đầu, ít nhất phải 300 ức tiếng. Nắm khởi bước, cũng chính là muốn nạp tiền 90 vạn ức kim tệ. Mà hạng nhất nước Mỹ người chơi Thiên Thần Evil đã kim 150 vạn ức kim tệ. Ân, cũng tức là Thiên Thần Evil một người nạp tiền số lượng đã nghiền ép trong hiện thực phân nửa. Quá quốc gia tài phú tổng ngạch, có thể nói tài lực kinh người. Trước 10 bảng danh sách, nước Mỹ Thiên Thần Công Hội chiếm đoạt 5 cái ghế, tổng cộng khinh kim 600 nhiều vạn ức kim tệ. Khủng bố như vậy, không nghĩ tới lần này tự do liên minh quốc gia, nhất là nước Mỹ người chơi, biết điên cuồng như vậy. Điên cuồng đập mấy chục tỷ tỷ, mấy trăm tỷ tỷ, thậm chí hơn ngàn tỷ tỷ kim tệ. Dương Thành Công Tôn Dương hít sâu một hơi, từng làm Hoa Hạ phú thương hắn cho là mình rất có tiền. Sau đó mộ nhiên phát hiện mình chính là một cái nghèo bước. Đó là nước Mỹ hội tụ toàn cầu tài phú, hơn nữa ở một lần cuối cùng nạp thẻ bên trong nước Mỹ đất, bất động sản, kỹ thuật độc quyền, vũ khí trang bị, toàn bộ mượn nợ cho đầu não, đổi lấy cách xù tài chính. Tinh Thần Hồng Tinh Thiểm Thiểm nói rằng, ân, Tinh Thần Công Hội bây giờ đã bị quân đội khống chế. Thân là quân nhân, Hồng Tinh Thiểm Thiểm tự nhiên biết một lần cuối cùng nạp thẻ, Yến Kinh địa khu đất, bất động sản mượn nợ cho đầu não phía sau, đổi lấy kinh khủng dường nào kim tệ. Mà nước Mỹ mượn nợ lấy được kim tệ chỉ biết càng nhiều. Không ổn a, gào thét Tiếu Phong Vân cau mày. Chư vị, bởi tự do liên minh người chơi nạp tiền quá điên cuồng, thu được nhiều lắm danh vọng, đã dần dần ở Độc Giác Vương Quốc đứng vững bước chân. Xuống một bước, tự do liên minh nhất định phải đối phó chúng ta Hoa Hạ người chơi. Là đạo lý này. Gần nhất có mấy người chỗ trên level đã bị tự do liên minh nhân quấy dày. Đáng giận hơn là đối phương ỷ vào cao giọng ngắm liên hợp NPC để chèn ép chúng ta. Cứ theo đà này, chúng ta Hoa Hạ người chơi danh vọng quá thấp, sớm muộn phải bị tự do liên minh khu trục ra Độc Giác Vương Quốc a. Vậy coi như xong đời, Thần La Vương Quốc đã bị tự do liên minh thẩm thấu. Chúng ta Hoa Hạ người chơi ngoại trừ Độc Giác Vương Quốc, ở Tân Đại Lục đã không có chỗ đi. Tự do liên minh là muốn đối với chúng ta Hoa Hạ người chơi chém tận giết tuyệt a. Làm sao bây giờ? Còn lại các đại hội trưởng cũng dồn dập nói rằng, thông ân, ở thần vực bên trong, danh vọng tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Không có thanh vọng, tiếp không đến nhiệm vụ, thậm chí bị NPC xua đuổi tình huống đều phi thường thông thường. Bởi Hoa Hạ người chơi không có tham dự lần này kim tệ hối đoái danh vọng hoạt động, cho nên tình cảnh hết sức khó xử. Một cái sơ sẩy sơ kỳ ưu thế chôn vùi không nói, thậm chí có khả năng bị độc giác vương quốc khu trục. Nếu không, chúng ta Hoa Hạ khu cũng lục kim a. Suy tư một phen phía sau, tinh thần hồng tinh thiểm thiểm nói rằng, ta tinh thần công hội lục kim 1 triệu ức kim tệ, xông cái 10 vị trí đầu vẫn là không có vấn đề. Khinh kim a, đơn thuần so đấu tài lực, chúng ta Hoa Hạ không uổng nước Mỹ ra bất kỳ quốc gia nào a. Cổ nhân nói tốt, lục kim cải mệnh, nạp tiền, leo danh vọng, đi thượng tầng NPC quan hệ. Đây mới là chính xác cách chơi a. Một đám hội trưởng cũng đề nghị. Cái này, Lạc Vi cắn cắn đôi môi, cực kỳ khổ sở nói rằng, cái này, ta đã cùng Tần Đại Sư câu thông rất nhiều lần. Tần Đại Sư liên tục căn dặn, không muốn đem ta Hoa Hạ quý báu kim tệ lãng phí ở danh vọng trên bảng, cho nên, nhắc lại một lần, bất luận cái gì Hoa Hạ công hội đều không được nạp tiền. Ai, nghe Lạc Vi lời nói, các đại hội trưởng dồn dập thở dài, nhưng bọn hắn cũng không dám vi phạm Phụng Thái Sư ý tứ. Chỉ phải thôi, dũng sĩ, chúng ta phải đi trước Thánh Tuyền thác nước khu vực trung tâm. Nơi đó có một tấm đặc xá thư, đem ta giọt máu ở đặc xá bên trên, liền có thể dẫn dắt hắc giác bộ tộc ly khai Thánh Tuyền sơn mạch. Ở Thánh Tuyền hồ phía trên, Tyris công chúa cáo biệt hắc giác chi vương Osa, cùng Tần Phong phi hành ở trên mặt hồ, nhanh chóng hướng thánh địa Thánh Tuyền thác nước bay đi. Ân, căn cứ chớ chú, hắc giác bộ tộc không cách nào ly khai Thánh Tuyền sơn mạch, tự nhiên cũng không có thể đi trước Thánh Giác Thành, mà cái kia một tấm đặc xá thì có thể đánh vỡ quy tắc này. Hanh, hanh, hanh, hai người thân hình cực nhanh, giống như lưỡng đạo lao vùn vụt thiểm điện, rất mau tới đến trước thác nước phương. Hoa lạp lạp, thác nước từ 1000 mét cao vách núi trụy lạc, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lóe ra xích, chanh, hoàng, lục, xanh, lam, từ 7 loại tựa như ảo mộng nhan sắc, liền giống như chiếu nghiêng xuống thải hồng giống nhau, phối hợp với hai bên xanh miết bãi cỏ, bay xuống lá cây, cùng với trên bầu trời bay lượn phi điểu. Tình cảnh này giống như nhân gian tiên cảnh, mà ở phía dưới thác nước thì là một cái vài mẫu vuông thủy đàm. Thủy đàm đồng dạng lóe ra hào quang 7 màu, tựa như bất động thải hồng, hết sức xinh đẹp. Dũng sĩ, chỗ này thất thải thủy đàm có bất khả tư nghị thần lực, là thần duệ độc giác thú ban đầu đản sanh địa phương. Sau này mỗi một đời độc giác quốc vương cũng sẽ ở trong đầm nước ngâm nước một cái, lấy để thăng thực lực của chính mình. Đương nhiên, ở hắc giác bộ tộc chiếm lĩnh Thánh Tuyền sơn mạch sau đó, đã vài vạn năm gian, lại không có người đã tới nơi đây. Nói vậy nơi này thần lực cũng tích toàn rất nhiều đi. Tyris công chúa trong con ngươi hiện lên một chờ mong. Cái này thất thải thủy đàm đã tích toàn mấy vạn năm thần lực, mà nhật dụng nơi này thần lực vì mình ngưng tụ thân thể, không dám tưởng tượng biết bực nào cường đại. T, quả nhiên là địa phương tốt. Nhìn chỗ này xa hoa lộng lẫy thất thải thủy đàm, Tần Phong cảm giác huyết dịch trong cơ thể một hồi sôi trào, tựa hồ đang điên cuồng khát vọng cái gì, thân thể cũng không tự chủ được hướng thủy đàm bay đi. Hắn có loại dự cảm, chính mình chỉ cần đi vào thủy đàm, thực lực đem tăng lên trên diện rộng. Nhưng mà, vừa mới bay đến thủy đàm trong vòng 100 thước, liền có 1.5 đạo trong suốt quang mâu ngăn lại Tần Phong. Hô, cảnh cáo, nơi đây vi nhân thần duệ độc giác thú thánh địa, phải sở hữu thần duệ độc giác thú huyết mạch mới có thể đi vào. 1 đạo tiếng cảnh cáo vang lên. Lao, Tần Phong không nói, thật vất vả đi tới nơi này một chỗ thánh địa, chẳng lẽ muốn vào tới bảo sơn tay không thuộc về hay sao? Không khỏi cũng hoàn toàn thất vọng. Dũng sĩ, bản công chúa là độc giác vương quốc duy nhất hợp pháp người thừa kế. Sở hữu mở ra chỗ này thánh địa quyền hạn có thể mang ngươi tiến nhập. Một bên Tyris công chúa chứng kiến ăn vết Tần Phong, không khỏi doanh doanh cười. Bách mị từ sinh, sau đó dắt Tần Phong tay, bay về phía thất thải thủy đàm xuyên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.